Người chơi hung mãnh, chương 628, lướt sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, triệt để mất đi năng lực hành động, cụt một tay cự nhân đã bị hệ thống từ trên lôi đài truyền tống xuống tới. Chính nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu. Từ trên khán đài chạy tới phục đô hắc vu đoàn thành viên đem quanh hắn ở nhóm lửa dược thảo. Phóng thích sương mù. Hướng thụ thương hốc mắt phun ra sương mù, miễn cưỡng ngừng lại máu chảy. Phục đô hắc vu đoàn không nói một lời mang theo Ogun Mura truyền tống thối lui ra khỏi giác đấu trường. Trước khi đi, mấy tên phục đô hắc vu đoàn thành viên còn cố ý quay đầu hướng phía Vạn Lý Phong đao quăng tới ánh mắt oán độc. Cái sau thờ ơ giang tay ra, giết chóc trước đó liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Theo cụt một tay cự nhân truyền tống biến mất tại nguyên chỗ. Dưới người hắn vũng máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Đoạn này nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng giác đấu trường tiếp tục vận hành. Vô luận là nhân viên công tác vẫn là người xem, đều nhìn quen thảm liệt cảnh tượng. Dù sao bí mật liên hợp chữa bệnh trình độ phát đạt, chỉ cần không tại chỗ tử vong, đại bộ phận đều có thể cứu trở về. Lý Ngang vẫn tại nơi xa nhìn kỹ hắc thạch thế đao. Tựa hồ là đã nhận ra người khác ánh mắt, màu da trắng bệch hung ác nham hiểm nam tử xoay đầu lại. Nhìn về phía mặc áo khoác trắng to lớn long đầu, khóe miệng có chút dương lên. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hắc thạch thế đao đã tại thiên không giác đấu trường bên trong đánh ra không nhỏ thanh danh. Mặc kệ thanh danh này là tốt là xấu, chỉ ít thường xuyên trà trộn giác đấu trường đại bộ phận người chơi đã quen biết hắn. Còn có một số bí mật liên hợp hướng hắn ném ra cành ô liu. Theo hắc thạch thế đao, sát chàng trò chơi vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải thế giới. Nếu có thể sống đến cuối cùng, biến thành mạnh nhất, tự nhiên sẽ có người truy phủng sùng bái, cùng nhau đi tới tạo qua những cái kia nghiệt, làm qua những cái kia ác, đều sẽ bị tận lực xem nhẹ, thậm chí bị gột rửa là trở thành trí cường trên đường tất yếu sự tình. Hắc thạch thế đao là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Về phần tại sao khắp nơi giác đấu trường bên trong ác ý làm nhục nhỏ yếu, hắn cần thông qua loại phương thức này làm dịu trên tinh thần áp lực, đồng thời ngược đãi kẻ yếu cũng có thể mang đến cho hắn chỗ tốt. Hắn xưng hào kỹ năng ác đồ hành hình quan thiết lập, liền là ngược đãi càng nhiều người, mang đến cho hắn thuộc tính trên tăng thêm cũng càng lớn. Hắc thạch thế đao gắt gao nhìn chằm chằm áo khoác trắng long đầu. Đối phương tại cùng đồng bạn giao lưu quá trình bên trong, giống như đã biết thân phận của hắn, nhưng là vậy mà không có lựa chọn mạnh lui. Ha ha, hy vọng lần này có thể chơi lâu một chút đi. Hắc thạch thế đao liếm môi một cái, cánh tay lưng bởi vì run rẩy kích động mà dâng lên một mảnh nổi da gà. Hắn đem viết người giới thiệu từ tờ giấy giao cho thủ vọng giả liên hợp nhân viên công tác. Cái sau cũng không muốn cùng người kia cặn bã nhiều liên hệ, trầm mặc không nói địa tiếp nhận tờ giấy, liền quay người đi đến Lý Ngang nơi đó, nghiệm minh chính bản thân về sau, nhận lấy người giới thiệu từ. Uy, người thật muốn cùng hắn đánh Nga? Vạn Lý Phong đau nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở. Sinh Nam Vương trong mộng cảnh ngươi xác thực rất mạnh, bất quá đó cũng là dùng cấp chúng sinh lực loại hình mưu lợi phương pháp A, trên lôi đài nhưng là không cho phép cùng dưới lôi đài lẫn nhau. Lúc này mới tầng thứ nhất, đánh thắng chỉ có một chút xíu chỗ tốt, đầu cũng không có cái gì trừng phạt. Đánh trước lại nói. Lý Ngang nhún vai, chân vừa đạp đĩa, nhảy lên lôi đài. Hắc thạch thế đao lạnh lẽo cười một tiếng, áo bào đen góc áo phiêu động, nhẹ nhàng bay lên lôi đài. Hắn nhìn xem đối diện áo khoác trắng long đầu, đạm mạc nói, người nếu là lúc này đầu hàng, nói không chừng còn có cứu. Ngươi hiểu ý của ta không? Nha, Lý Ngang nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, ý của ngươi là không phải, ngươi nếu là lúc này đầu hàng, nói không chừng còn có cứu. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi cái này minh bạch ta là không nghĩ tới. Hắc thạch thế đao há miệng một cái, muốn nói lại thôi, Lý Ngang phối hợp nói, nghe nói, Người thích trong giác đấu trường hành hạ người mới đúng không? Rõ ràng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Càng muốn áp chế thực lực. Giả bộ như cùng đối diện người mới lực lượng ngang nhau. Cố ý để đối diện đạt được. Để đối thủ trông thấy hy vọng. Không chịu đầu hàng bỏ thi đấu. Nhờ vào đó chậm rãi tra tấn đối thủ. Bẻ gãy tay chân. Đập nát nội tạng. Cả khuôn mặt đều máu thịt be bét. Cuối cùng lại nhẹ nhõm thủ thắng. Thì tính sao? Hắc Thạch Thế Đao lắc đầu. Đạm mạc nói. Kẻ yếu phải bị lừa gạt. Bị bóc lột. Bị làm nhục. Bọn hắn hẳn là may mắn. Giác đấu trường trên lôi đài sẽ không xuất hiện tử vong. Ta đây là tại dạy dỗ bọn hắn. Như thế nào tại sát chàng trò chơi bên trong sống sót xuống dưới. Lý Ngang từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi làm việc như thế Trương Dương. Liền không sợ có người ra mặt giáo huấn ngươi sao? Cỡ lớn trong tổ chức đại bộ phận cao thủ danh tự. Đặc thù, ta đều nhớ kỹ. Hắc Thạch Thế Đao hờ hững nói. Nếu như gặp gỡ cao thủ, ta tự nhiên sẽ bỏ thi đấu. Huống hồ cỡ lớn tổ chức cũng không rảnh rỗi như vậy. Sẽ không tới không sẽ chết người đấy giác đấu trường bên trong đến chủ trì chính nghĩa. Ta đây chẳng qua là hợp lý lợi dụng quy tắc mà thôi. Dứt lời, hắn liền không muốn lại cùng Lý Ngang trò chuyện. Giơ tay lên một cái. Hướng giải thích ra hiệu mình đã chuẩn bị xong tiến hành tranh tài. Được rồi, mọi người có thể nhìn thấy hai tên tuyển thủ đã chuẩn bị hoàn tất. Số một tuyển thủ là chúng ta quen thuộc Hắc Thạch Thế Đao. Hắn đến từ Nam Mỹ Brazil. Trước mắt đẳng cấp LV-17. Là một vị tiếng lành đồn xa thợ săn tiền thưởng. Ám sát, đánh cắp tình báo, vũ trang tập kích, vô luận dạng gì nhiệm vụ. Chỉ cần thù lao đúng chỗ, hắn đều có thể hoàn thành cho ngươi xem. Sướng ngôn viên Speedwagon ngữ tốc cực nhanh nói. Hắn người chơi đánh số là TS34-0980, có ủy thác mục đích người có thể thông qua người chơi số hiệu. Xin hảo hữu, mà chúng ta số 2 tuyển thủ. Sướng ngôn viên Abdel kiên trì niệm xong Lý Ngang dài dòng giác đấu trường chuyên dụng tên. Nhanh chóng nói về Lý Ngang viết người giới thiệu từ. Những cái kia luôn mồm. Một đời người chơi không bằng một đời. Người, hẳn là nhìn xem các ngươi. Liền giống như ta, ta nhìn các ngươi, đầy cõi lòng hâm mộ. Vô cấu dung lô cửa hàng góp nhặt 2 ngày tài phú. Tất cả không chứng ma dược, thân thể cải tạo, quỷ dị y thuật, giống như là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Có thể thỏa thích hưởng dụng, tự do tiếp nhận thân thể cải tạo, trở nên lực lớn vô cùng, tinh lực vô hạn, không cần giấc ngủ, không sợ mệt nhọc. Có thể hoàn thành thượng cấp sai khiến tất cả tăng ca nhiệm vụ. Ăn gió uống xương, chỉ bằng sự quang hợp liền có thể sống sót xuống dưới. Không cần lên cấp phát tiền lương, chỉ cần cân nhắc làm như thế nào tốt hơn kính dâng. Thiêu đốt, các ngươi có được, ta đã từng tha thiết ước mơ quyền lợi. Lựa chọn quyền lợi, nhỏ yếu nhân tài quen thuộc trào phúng cùng phủ định, mà nội tâm cường đại người. Chưa từng e ngại nhìn như kinh khủng thân thể cải tạo. Sát chàng trò chơi đẹp mắt nhất phong cảnh. Là vừa tiến vào trò chơi người mới. Bởi vì các ngươi, tượng trưng cho hy vọng. Bởi vì các ngươi, sát chàng trò chơi không còn âm trầm đáng sợ. Mà là trở nên nhẹ nhõm an bình. Cùng vô cấu dung lô cửa hàng trưởng cùng một chỗ. Hướng về xa xôi không biết tinh thần đại hải. Tiến lên đi, chẳng biết tại sao. Sướng ngôn viên Abdel tại niệm đoạn này rãnh điểm rất nhiều người giới thiệu từ thời điểm. Ngay từ đầu cực kỳ sỉ nhục khó xử. Đến đằng sau, ngược lại dần dần bị trên trang giấy sục sôi cảm xúc lây nhiễm. Hào tình vạn trượng, đứng trên lôi đài Lý Ngang. Hài lòng gật gật đầu. Vô cấu dung lô chủ yếu hộ khách quần thể một trong. Liền là mới vào trò chơi người mới người chơi. Đoạn này tích cực hướng lên lời quảng cáo. Hẳn là có thể để cho bọn hắn tiếp nhận. Cách chương.